cũng để cho Quân Mạch Ly không dám thờ ơ, vội vã thần tốc đem chuyện đã xảy ra nói ra, cuối cùng lo lắng nói: "Sư phụ, hắn làm sao? Hắn đối với đệ tử có ân cứu mạng, ngài nhất định phải nghĩ biện pháp mau cứu hắn." Đối với Cố Minh Viện bị Tần Tinh giết chết sự tình, kỳ thực Vân Hy đã mơ hồ đoán được. Sở dĩ nàng để cho Quân Mạch Ly xua tan tất cả đệ tử, chính là tránh cho chuyện này bị quá nhiều người biết được. Mà cho tới bây giờ, trừ bọn họ ra, sư đồ ra, Mệnh Cờ Tông bên trong vẫn không có những người khác biết rõ Cố Minh Viện bị giết tin tức. Đồ đệ mình câu nói sau cùng, Vân Hy giống như là căn bản làm như không nghe thấy. Chỉ là trong đó tự nhủ, hắn lại dám giết Cố Minh Viễn, coi như hắn là người Mộng Đạo Tông, chính là Mộng Đạo Tông cũng không cách nào cùng Thành Thành Cố gia đánh đồng với nhau a. Hắn tại sao có thể có gan to như vậy? Ta hiểu được. Vân Hy bỗng nhiên ánh mắt sáng lên nói, hắn trong thân kim tàm cổ, lại là từ bên ngoài đến chi nhân, như vậy đến Mệnh Cờ Tông ta, tất nhiên là muốn cầu chúng ta Tinh Mệnh Sư xuất thủ, giúp hắn giải trừ cổ thuật, cho nên sợ rằng mới có thể không để ý tới giết Cố Minh Viễn, dùng cái này hướng chúng ta lấy lòng. Hiện tại hắn lại lấy mộng yểm chi thuật đem Triệu Mông dẫn vào hắn trong mộng. Chính là nếu mà hắn bị Triệu Mông giết chết, kia Triệu Mông cũng sẽ không bỏ qua Mệnh Cờ Tông ta. Nếu mà nó giết chết rồi Triệu Mông, như vậy Thánh Thành Cố gia một khi biết được sau chuyện này, đồng dạng vẫn sẽ giận cá chém thơ Mệnh Cờ Tông ta. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là chẳng nhân cơ hội này, đem hai người bọn họ toàn bộ đánh chết. Loại này không có chứng cứ, coi như Cố gia cha đến, Mệnh Cờ Tông ta cũng có thể không quan tâm. Thật xin lỗi, tuy rằng ngươi cứu Mạch Ly, nhưng là vì Mệnh Cờ Tông ta cân nhắc, ngươi nhất định phải chết. Vân Hy trong mắt đột nhiên toát ra hai đạo hung quang, cong ngón tay thành chộp, mạnh mẽ về phía Tần Tinh Thiên Linh cái mạnh mẽ bắt đi xuống. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.